Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập, chương 70, khóc chuyện audio.com. Kỳ thí phi dùng bùa đưa tin rồi bình tĩnh nói. Giờ chỉ cần đợi hắn chạy tới là được. Y đưa mắt nhìn Hạ Hạc đang nằm bệt giả chết trên nền đất. Cười lạnh, còn ngươi, chịu khó mấy bữa đi. Kỳ thí phi dùng cấm chế, khiến tu vi của Hạ Hạc giảm đi 1/3. Y quay sang bảo Quỳ Mão, vẻ mặt u ám. Ta và ngươi mau quay về biệt viện. Quỳ Mão gật đầu, theo chân kỳ thí phi bay vút về thành Thiên Trì. Tới nơi thì đã là 2 canh giờ sau. Trời tối sầm, kỳ thí phi giam Hạ Hạc trong một chòi gác, rồi giải bùa nổ chung quanh. Hạ Hạc ghé cửa sổ nhìn trộm ra, trông được số bùa ấy bèn méo mặt. Trời ạ, nhiều bùa nổ như thế. Đúng là đại gia, sắc mặt kỳ thí phi càng xa sầm. Hắn nhét một lá bùa vào tay Quỳ Mão. Nếu Hạ Hạc dám dở trò, ngươi dùng bùa là hắn sẽ nổ tan tành. Hạ Hạc rụt cổ, khẽ khàng rút khỏi cửa sổ. Quỳ Mão cảm thấy tôn thượng có gì đó là lạ, nhưng hắn lại không rõ điều gì khiến ma tôn đại nhân phật lòng như vậy. Kỳ thí phi đương nhiên không vui cho nổi. Mãi tới giờ y mới biết, vì cớ gì mà hôm trước mình lại bực dọc bồn chồn. Lòng dạ thấp thỏm như thế, thì ra, y đã tới đường biên thăng cấp, vốn y định mặc kệ, đợi lâu được chừng nào thì đợi cho nó tự đột phá. Trước đây chưa có tu sĩ nào lại bỏ mặc tu vi của mình như vậy. Nên kỳ thí phi không biết rằng, nếu không bế quan, luồng năng lượng trong cơ thể sẽ sao động, khiến tâm tình bị ảnh hưởng rất lớn. Sau khi đánh Hạ Hạc một trận, thân thể hắn sảng khoái hơn. Cách lằn danh chỉ chập chờn có chút, thậm chí còn thoáng men qua. Điều này khiến y cứ lưng chừng giữa cảnh giới đại thừa trung giai và đại thừa cao giai. Chẳng còn cách nào, kỳ thí phi đành phải bế quan để đánh tan rào cản này. Tránh việc cảm xúc bị ảnh hưởng, rồi lại gây ra cái chuyện thiếu điều khiến cả hai mất mạng như giờ. Kỳ thí phi bế quan, Quỳ Mão nghiêm túc chấp hành công việc, đứng ngoài căn chói. Giám sát Hạ Hạc từng ly từng tí. Hạ Hạc thường ra cửa sổ lượn qua lượn lại. Không biết kỳ thí phi đi chỗ nào rồi. Chỉ để lại một tu sĩ quy nguyên trông coi mình. Hắn vẫn chưa nguôi ngoài ý đồ chạy trốn. Kỳ thí phi không tước túi không gian của hắn. Vậy nên, mỗi lần Hạ Hạc lượn qua cửa sổ là mỗi lần gương mặt thư sinh kia lại lành lặn hơn chút. Rồi rốt cục nó cũng trở về được cái vẻ tuấn tú vốn có. Quỳ Mão đanh mặt, bóng lưng thẳng băng không hề nhúc nhích, xứng với cái danh của một kẻ trông giữ nghiêm ngặt, Hạ Hạc không tìm được chút lơ là nào của người thanh niên. Chỉ đành giận dữ về phòng tu bổ thần hồn của mình. Chưa hôm sau, khắp thành Thiên Trì bỗng nổi trận cuồng phong, cơn cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện khiến nhiều người không kịp đề phòng. Nhiều thứ chưa kịp ra cố đã bị cuốn lên trời. Rồi thổi mất, may rằng sắc lệnh mà quốc vương ban ra trước đây vẫn còn hiệu lực. Đa phần mọi người đều ở trong nhà, lúc cuồng phong nổi lên đều kịp chạy vào trong nên mới không bị đồ đạc đập vào người. Trận cuồng phong này là do kỳ thí phi gây nên, tu vi của y quá cao, lúc đột phá tiểu cảnh giới đã hút cạn linh khí trong vùng. Linh khí những nơi khác ùa tới để bù lấp nên mới có hiện tượng này xảy ra. Hiện tượng xảy ra lúc linh khí bị rút cạn khiến cả Quỳ Mão lẫn Hạ Hạc đều sửng sốt. Khi biết được nguyên nhân là kỳ thí phi đột phá, cảm xúc đôi bên hoàn toàn trái ngược, Quỳ Mão là mừng rỡ, Hạ Hạc lại như đưa đám, trước kỳ thí phi là đại thừa trung giai mà đã đánh cho hắn sấp mặt. Giờ thăng lên thành đại thừa cao giai thì hắn càng không thể chống lại. Đột phá xong, kỳ thí phi không bế quan mà lạnh mặt đi ra. Y đi tới căn chói, Quỳ Mão trông thấy bèn vui sướng nói. Tôn thượng, chúc mừng ngài đã thăng lên đại thừa cao giai. Kỳ thí phi hừ một tiếng với điệu khó chịu. Lòng y vẫn cứ bực dọc, vốn y định kìm tốc độ tu luyện của mình lại để đợi Quỳ Mão. Nhưng không ngờ thiên phú của thuần linh thể quá xuất sắc. Dù y không muốn, nhưng tu vi vẫn cứ bị thúc cho tăng lên. Y nhìn sâu vào Quỳ Mão đang mừng rỡ cho mình, nếu y không kìm lại được, thì chỉ đành ép cho tốc độ tu luyện của Quỳ Mão tăng lên. thấy Tôn Thượng nhìn mình, Quỳ Mão tưởng ngài có ý hỏi bèn bẩm báo. Hạ Hạc vẫn ngoan ngoan ở trong chòi, không có ý đồ chạy trốn. Hạ Hạc rất muốn phụ họa theo, nhưng Kỳ Thí Phi lại tỏ vẻ rừng rưng, đoán chừng kẻ này cũng không tin mình ngoan ngoãn như thế thật. Liền biết điều mà im lặng, ngươi làm tốt lắm, Kỳ Thí Phi khen một tiếng. Được khen như vậy, Quỳ Mão mím mím, cong lên khóe môi, Kỳ Thí Phi nói tiếp, giờ ngươi không cần giám sát hắn nữa. Ta giăng cấm chế quanh viện, hắn không thoát được, Quỳ Mão giao lá bùa cho Kỳ Thí Phi, bùa nổ chung quanh được thu hết về. Trong mắt Hạ Hạc, đống bùa nổ kia chẳng khác nào một đống linh thạch, thấy chúng bị gom về hết về. Lòng cũng có chút tiếc tiếc, nếu ngươi thích chúng như vậy, chỉ bằng để ta xếp quanh chòi canh luôn. Kỳ Thí Phi cười sâu xa, không không không, xin Ma Tôn hãy lấy hết đi, Hạ Hạc đâu có thần kinh. Sống quanh một đống bùa đụng cái là nổ chẳng khác nào tự ngược đãi. Giờ Hạ Hạc đã hiểu, gã Kỳ Thí Phi này mưa nắng thất thường, tâm tình lên xuống chẳng biết đường nào mà lần, hắn không trêu vào được, chỉ đành dáng mà ngoan ngoãn. Sau khi đột phá, chân nguyên trong người Kỳ Thí Phi không dồi dào, nên hoạt động tu luyện cùng Quỳ Mão cũng đành dừng lại. Y không thể mở rộng phạm vi hút linh khí. Để tránh tạo thành cuồng phong, liên tục hút linh khí sẽ khiến kẻ khác ghé mắt, Kỳ Thí Phi chuyển mục tiêu sang việc thiết kế y phục cho Quỳ Mão. 3 ngày sau, Mậu Thần rốt cục cũng tới, gã tưởng Quỳ Mão gặp chuyện, bèn bỏ hết công việc, bay tới cấp tốc. Thời điểm này, Mậu Thần và Quỳ Mão không quen biết nhau, nhưng cùng là lược ảnh vệ, có nền móng tin tưởng nên mới bay tới nhanh như vậy. Lực ảnh vệ trước giờ vẫn làm việc độc lập, trừ phi bất đắc dĩ, không thì sẽ không dùng bùa xin viện trợ. Khi gã trải qua muôn vàn khó khăn để tới, tưởng rằng sẽ gặp đồng nghiệp yếu ớt đang cần giúp đỡ. Nhưng không ngờ người mình thấy lại là Kỳ Thí Phi đương ngồi ngay ngắn bên bảo tọa. Thuộc hạ, lực ảnh vệ Mậu Thần, bái kiến Tôn Thượng, Mậu Thần cung kính hành địa lễ, miễn lễ, đứng dậy nói chuyện đi. Kỳ Thí Phi thản nhiên nói, vâng, Mậu Thần bình tĩnh lại, rồi đứng dậy rất quy củ, gã trộm liếc mắt thoáng nhìn Quỳ Mão đương đứng bên trái Ma Tôn đại nhân. Thấy hắn bình an liền chừng một cái, không bị sao thì dùng bùa đưa tin làm gì, làm gã tưởng có chuyện gì xảy ra. Quỳ Mão đưa lại một ánh nhìn vô tội, Kỳ Thí Phi đương nhiên trông thấy cảnh hai người liếc mắt đưa tin. Ý có chút không vui. Bèn lạnh lùng cất giọng, gọi ngươi tới là ý của ta. Mậu Thần dùng mình, vẻ mặt đanh lại, nếu người dùng bùa là Tôn Thượng, thì ắt hẳn có chuyện quan trọng. Quả nhiên, Kỳ Thí Phi bèn giao phó ngay, ta bắt được một tu sĩ hồn tế đã đạt cảnh giới hóa thần. Là Hạ Hạc, để đảm bảo cho sự trung thành của hắn, ta cần ngươi làm một chuyện. Mậu Thần quỳ một gối xuống hành lễ, xin Tôn Thượng phân phó. Kỳ Thí Phi gật đầu, sau đó gọi Hạ Hạc tới. Hạ Hạc xuất hiện với vẻ nhún nhường tới nịnh nọt, cái điệu bộ ấy của hắn khiến Kỳ Thí Phi càng ngứa mắt. Khí thế tỏa ra cũng lạnh lẽo nhiều, chỉ cần nghĩ đến chuyện một kẻ thế này mà cũng dám mơ tưởng đến chuyện chen chân vào lời thề hồn giữa y và Quỳ Mão là y lại muốn đập cho một. Trận, tắt ngươi đã hiểu, dù ngươi có thề thốt, cam đoan gì, bản tôn cũng sẽ không tin. Kỳ Thí Phi nghiêng đầu, chống tay vào hai má, mái tóc đen ánh xanh đổ xuống, không thả ngươi đi được, chỉ còn cách giết ngươi. Tiếng ngân dài của Kỳ Thí Phi chứa đựng điềm chẳng lành, khiến Hạ Hạc sợ hết hồn, hắn vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt y mà van xin. Ma Tôn đại nhân, tiểu nhân nguyện quy thuận Mục Thiên Tông, làm tay sai cho ngài, tiểu nhân không cần tiền công. Tiểu nhân có thể tự trang trải, chỉ cần ngài cho ta cơ hội để được chung với ngài. Hạ Hạc phát điên mất thôi, gã Kỳ Thí Phi này quá khó đoán, trước định dùng hồn thề để giữ mạng thì bị đánh vút đi. Cứ tưởng y giơ cao đánh khẽ, nào ngờ lại còn uy hiếp tiếp, đừng có phập phù kiểu đó chứ. Hắn không chịu nổi nữa rồi, khóe môi Kỳ Thí Phi cong lên, y chậm rãi nhả từng chữ. Ngươi thật lòng muốn làm tay sai của ta sao? Hạ Hạc khựng lại, một tu sĩ hóa thần như hắn, đi đến đâu mà chẳng được cung phụng, giờ phải làm tay sai cho người khác, đương nhiên là sao có thể cam lòng, nhưng giờ đã là cái trên thớt, hắn không dũng cảm tới mức vì tự tôn mà sẵn sàng bỏ mạng. Tiểu nhân sẵn lòng, nụ cười trên gương mặt kỳ thí phi toét ra, y thả một câu nhẹ bẫng, được lắm, đã vậy, người hãy thể hồn với người này đi, y đưa tay chỉ vào mậu thần, cả hai đều sửng sốt, Hạ Hạc giật đầu lên, nhìn chăng chối về phía mậu thần cũng đang vô cùng kinh ngạc. Ngáo, do tôi đột nhiên chăm đó, không biết sẽ chăm đến bao giờ, càng làm càng thấy bạn Hạ Hạc số xui vờ KL. Cách chương.